Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Giá trị điểm biến hóa. Ở chân lý chi môn tiến nhập trong đầu, xuất hiện phương thức cũng là có thay đổi. Hơn nữa có thể chứng kiến lúc này giả thuyết ván khuôn cũng là cùng trước đây xảy ra biến hóa không nhỏ. Ban đầu ngũ đại trang bìa đã tiêu thất, thay vào đó là một cái vì Hokage thế giới trang bìa, một cái vì trước mặt vua hải tặc thế giới trang bìa. Không hề nghi ngờ, hai cái này trang bìa đại biểu chính là hai cái thế giới có khả năng trao đổi tất cả. Nhìn xuất hiện trước mắt giả thuyết ván khuôn, Vô Thương ánh mắt trực tiếp bị phương đại biểu thuộc về giá trị của mình điểm hấp dẫn. Chân mày nhất thời nhăn lại. Chân lý chi môn đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao giá trị của ta điểm cũng chỉ có 100 triệu? Ở giả thuyết ván khuôn biểu hiện Vô Thương có giá trị điểm thình lình chỉ có 100 triệu. Thế nhưng phải biết rằng Vô Thương rời đi Hokage thế giới thời điểm, chân lý chi môn liền cất giữ 2 ức tả hữu giá trị điểm. Chớ đừng nói chi là hắn chakra cùng các loại huyết kế giới hạn đều đã đổi thành giá trị điểm. Lại làm sao có thể sẽ biết, chỉ có chính là 100 triệu giá trị điểm trở về chủ nhân. Bởi vì vua hải tặc thế giới pháp tắc cùng không gian cường độ muốn siêu việt Hokage thế giới, cho nên bên ngoài giá trị điểm giá trị năng lực cũng là càng cao. Lại thêm là tiến nhập mới thế giới duyên cớ, cần đem Hokage thế giới đạt được giá trị điểm đổi thành vua hải tặc thế giới giá trị điểm sẽ có tiêu hao, cho nên tổng hợp chỉ có 100 triệu giá trị điểm. Bất quá chủ nhân yên tâm, bởi vì giá trị điểm giá trị năng lực đề cao duyên cớ, Hokage thế giới trước kia làm 1 ức giá trị điểm chí cao huyết kế giới hạn, ở chỗ này chỉ cần 1.000 vạn giá trị điểm có thể trao đổi, tương đương với nguyên hữu 1/10. Nghe vậy, Vô Thương mặt lộ ra kinh ngạc, nhíu chặt chân mày cũng là hòa hoãn tới. Tuy là giá trị điểm giảm bớt, thế nhưng đổi tới kỳ thực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Tương phản, bởi vì giá trị điểm giảm thiểu càng là chứng minh rồi vua hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh càng mạnh. Đây đối với thích truy tầm mạnh mẽ đại lực lượng Vô Thương mà nói lại cũng đáng hưng phấn sự tình. Hơn nữa nếu như hắn có thể đủ chinh phục cái này thế giới nói, không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn có lực lượng cũng sẽ siêu việt Hokage thế giới thời điểm. Minh bạch tất cả sau, Vô Thương không do dự nữa, bắt đầu rồi tìm đọc. Đầu tiên nhìn chính là Hokage thế giới trang bìa. Dù sao so sánh bên ngoài xa lạ vua hải tặc thế giới, Hokage thế giới năng lực hắn đã sớm thuộc trong tâm khảm. Chỉ cần trao đổi sau liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nguyệt tinh luân, BC chi người thừa kế lấy trung cực cầu đạo ngọc sáng tạo. 5.000 vạn giá trị điểm. Luân hồi chuyển sinh nhãn. Người thừa kế lấy bổn nguyên chi lực dung hợp Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn sáng tạo nhãn thuật. 3.000 vạn giá trị điểm. Luân hồi Sharingan, ẩn chứa thiên chi ngự chung cùng Tsukuyomi vĩnh cửu lưỡng chủng huyết kế lưới. 3.000 vạn giá trị điểm. Tìm đọc chi, Hokage thế giới trang bìa bên trong trao đổi năng lực cũng là xảy ra một chút biến hóa. Ngoại trừ nguyên hữu này năng lực cùng vật phẩm bên ngoài, cũng là còn nhiều hơn ra Vô Thương trước đây chính mình lái phát ra chiêu thức cùng năng lực. Vô Thương nhãn quang tiềm thước, lại là tìm đọc hướng về phía vua hải tặc thế giới trang bìa. Siêu nhân hệ chấn động quả thực, căn cứ phát ra trình độ có thể tùy ý gây nên rung động. Gặp nước biển hoặc là hải lâu thạch quấy dày sẽ biết, mất đi lực lượng, 100 triệu giá trị điểm. Siêu nhân hệ, căn cứ mở rộng trình độ tùy ý là đụng chạm lấy không phải sinh mệnh vật thể bay về phía bầu trời. Gặp nước biển cùng hải lâu thạch quấy dày sẽ biết, mất đi lực lượng, 7.000 vạn giá trị điểm. Vũ trang sắc bá khí đỉnh cấp tu luyện pháp, 10 vạn giá trị điểm. Hiểu biết sắc Haki đỉnh cấp tu luyện pháp, 10 vạn giá trị điểm. Kiếm đạo tu luyện pháp, 10 vạn giá trị điểm. Hải quân lục thức một trong chỉ sửa gấp luyện pháp, 1 vạn giá trị điểm. Vua hải tặc thế giới trang bìa bên trong không chỉ có biểu hiện các loại trái ác quỷ, đồng thời bao quát khí phách cùng kiếm đạo cùng thể kỹ năng các loại cũng đều là sở hữu. Vô Thương đang tra duyệt hoàn hậu, trong lòng có chút hiểu ra, trái ác quỷ thì tương đương với là Hokage thế giới huyết kế giới hạn có thể trực tiếp làm cho hắn sở hữu, mà khí phách, kiếm đạo, thể kỹ năng những thứ này thì là dường như nhẫn thuật một dạng, cần đi qua chính hắn tu luyện mới có thể thu được. Chấn động quả thực cần 100 triệu giá trị điểm. Xem ra vua hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh quả thực nếu so với Hokage thế giới cao hơn nhiều. Vô Thương tự lẩm bẩm. Nguyệt Tinh Luân là hắn ở Hokage thế giới lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng cũng bất quá mới. Chỉ có 5.000 vạn giá trị điểm mà thôi. Chỉ là chấn động quả thực một nửa giá trị điểm mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi hắn cố ý chú ý hải quân nhất cao chiến lực Kizaru, Akainu, Aokiji, trái ác quỷ, bên ngoài giá trị điểm cần 2.000 vạn giá trị điểm. So với huyết kế lưới giá trị điểm cũng là cao hơn gấp đôi. Tuy là năng lực giá trị điểm cao thấp không có nghĩa là người chủ thực lực mạnh yếu, gần đại biểu nên năng lực tiềm lực. Thế nhưng cũng đó có thể thấy được cái này thế giới hệ thống sức mạnh tiềm lực nếu so với Hokage thế giới cao hơn nhiều. Vô Thương bắt đầu suy nghĩ muốn trao đổi năng lực. Tuy là hắn người chủ 100 triệu giá trị điểm, nhìn dường như rất nhiều, thậm chí có thể đổi lấy chấn động quả thực. Thế nhưng có thể đổi lấy cũng chỉ là một viên trái ác quỷ mà thôi. Muốn mở rộng đến muốn dâu trắng trình độ như vậy sở phải hao phí tinh lực cùng thời gian cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Huống chi trái ác quỷ tuy là cường đại, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Gặp phải nước biển cùng hải lâu thạch đụng chạm thì sẽ mất đi lực lượng. Đây cũng không phải là Vô Thương có khả năng tiếp nhận. Có lẽ là đã nhận ra Vô Thương ý tưởng. Chân lý chi môn thanh âm thanh thúy nhất thời vang lên. Chủ nhân, chỉ cần ngươi đem trước mặt thế giới chinh phục sau. Sau này đang trao đổi năng lực trái ác quỷ liền có thể tiêu trừ hết tồn tại chỗ thiếu hụt. Vậy cũng phải chờ ta chinh phục cái này thế giới mới được. Vô Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống hôm nay hắn hiển nhiên là sẽ không đi hội trao đổi có rõ ràng nhược điểm trái ác quỷ. Trầm ngâm một chút sau. Trong lòng hắn đã có quyết đoán. Trong lòng mặc niệm nói. Chân lý chi môn giúp ta trao đổi luân hồi chuyển sinh nhãn cùng vũ trang sắc bá khí phương pháp tu. Luyện, có thể làm cho người lập tức thu được lực lượng trái ác quỷ nếu không muốn trao đổi. Như vậy đang muốn mau sớm đề thăng lực lượng. Tốt nhất chính là tuyển trạch Hokage thế giới quen thuộc năng lực. Luân hồi chuyển sinh nhãn là do Vô Thương chính mình sáng tạo. Các loại năng lực cũng là quen thuộc nhất. Mà ngang ngược phương pháp tu luyện thì càng thêm không cần nhiều lời. Đang không có chakra muốn sử dụng luân hồi chuyển sinh nhãn nhất định phải sử dụng vũ trang sắc bá. Khí, còn như những thứ khác Vô Thương tạm thời không chuẩn bị trao đổi. Ngược lại chỉ cần sở hữu giá trị điểm, ở cần thời điểm tiến hành trao đổi cũng không trễ. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.